Tu La Vũ Thần, chương 2428, Tam Đại Bí Kỹ 4. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi vì sao lại giết cái kia lục phẩm bán tổ? Cùng cái kia ngũ phẩm bán tổ? Nữ vương đại nhân hỏi. Bọn hắn lúc trước đối với ta động sát niệm, nếu là tu vi của ta không bằng bọn hắn, hiện tại chết đúng là ta. Đối với kẻ muốn giết ta, ta không có lưu tình lý do Sở Phong nói ra được thôi. Ngươi luôn luôn có đạo lý của ngươi, nữ vương đại nhân rất là bất đắc dĩ nói, huynh đệ. Ngươi qua đây, Sở Phong nhìn về phía Chiến Linh Đồng đại ca. Không nghĩ tới ngươi, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Ngươi đơn giản liền là thần tượng của ta. Chiến Linh Đồng đi vào Sở Phong trước người. Nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt thay đổi. Ngay cả giọng nói chuyện cũng là thay đổi. Trong giọng nói tràn đầy kính nể cùng vẻ sùng bái bớt nịnh hót. Nói cho ta biết, ngươi cũng đã biết, ngươi cái kia người thương. Hiện tại nơi nào? Sở Phong đối với Chiến Linh Đồng hỏi. Biết, đương nhiên biết. Chiến Linh Đồng liên tục gật đầu vì ta dẫn đường. Sở Phong nói ra, đại ca. Ngươi cái này, ngươi không phải là muốn giúp ta đi cứu nàng. Chiến Linh Đồng mặt lộ vẻ vui mừng. Website chuyện Chueni chuyện CV. Không, đừng nói nhảm, mang ta tới. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền dẫn Chiến Linh Đồng bạt không mà lên. Đại nhân, ngài không thể vứt bỏ chúng ta mà không quản a, thấy thế. Những này nhân tộc chi nhân, lần thứ hai kêu rên lên, nơi này yêu tộc chi nhân. Đã bất lực tổn thương các ngươi cứ việc lưu tại nơi đây, ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Sở Phong nói xong lời này. Hai tay bắt đầu đong đưa. Đạo đạo vàng óng ánh kết giới chi lực, liền từ trong cơ thể tản ra, chớp mắt đem toàn này quặng mỏ bao trùm, đó là song trọng kết giới. Nhất trọng ẩn tàng, có thể đem quặng mỏ bên trong tình cảnh chân thật bao trùm, một cái khác trọng là phòng hộ. Có thể phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập trong đó mà theo Sở Phong tu vi tăng tiến. Sở Phong kết giới chi lực đã ở mạnh lên, cho nên đừng nhìn cái này phòng ngự kết giới. Chỉ là Sở Phong tiện tay bố trí, nhưng là, tu vi tại cửu phẩm bán tổ phía dưới người, đều mơ tưởng tùy tiện phá vỡ hoa. Đại ca, ngươi chính là giới linh sư, ngươi đơn giản thật lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Chiến Linh Đồng đem tất cả để ở trong mắt. Đối với Sở Phong ý sùng bái sâu hơn đừng nịnh hót. Tranh thủ thời gian dẫn đường, Sở Phong nói ra, bên kia Chiến Linh Đồng chỉ đường nói. Mà hắn vừa dứt lời, Sở Phong cùng Chiến Linh Đồng liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong tại Chiến Linh Đồng chỉ đường dưới. Vận dụng Thanh Long Tật hành thuật, nhanh chóng trên không trung lao nhanh vào, tốc độ quá nhanh. Như Chiến Linh Đồng bực này tu vi, liền cảnh sắc chung quanh đều thấy không rõ, mỗi lần chỉ lộ thời điểm. Đều cần Sở Phong dừng lại, hắn mới có thể tiếp tục phân rõ, nhưng là... Chiến Linh Đồng lại có thể thấy rõ, giờ phút này đầu này dưới chân thanh sắc cự long đại ca. Ta nếu không có nhận lầm, ngươi con rồng này, là bí kỹ a? Chiến Linh Đồng hỏi, đích xác là bí kỹ. Xem ra ngươi gặp qua bí kỹ. Sở Phong cười hỏi, có thể một chút nhận ra bí kỹ người, hơn phân nửa là gặp qua bí kỹ. Nếu không chỉ là hoài nghi, không thể xác định như vậy đương nhiên. Ta viễn cổ bên trong chiến tộc, truyền xuống qua ba loại bí kỹ, loại thứ nhất bí kỹ. Vì viễn cổ chiến kiếm, loại thứ hai bí kỹ. Vì viễn cổ chiến thương, loại thứ ba bí kỹ. Vì viễn cổ chiến phủ, nghe nói. Cái này ba loại bí kỹ. Thế nhưng là ta viễn cổ chiến tộc, tiên tổ sáng tạo, uy lực phi thường cường đại, bất quá ba loại bí kỹ. Cùng ngươi cái này bí kỹ khác biệt, thi triển ra phi thường hao phí thể lực. Thường thường thi triển một lần, sẽ hao hết thể lực, nhưng là uy lực nhưng cũng đích xác rất mạnh. Chiến Linh Đồng nói ra, con có dạng này bí kỹ. Sở Phong không chỉ có tứ tượng bí kỹ mang theo, còn có ngũ hành bí kỹ. Có thể Sở Phong thi triển ra, đều là nhẹ nhàng như thường, không có. Chiến Linh Đồng nói, thi triển một lần, sẽ hao hết thể lực. Thời điểm đại ca, ta không dối gạt ngươi, viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh. Kiêng kỵ gia gia của ta một nguyên nhân khác, chính là ta gia gia nắm giữ lấy ta viễn cổ chiến tộc tam đại bí kỹ một trong. viễn cổ chiến phủ Chiến Linh Đồng nói ra hẳn là cái kia viễn cổ chiến phủ. Có thể tại ngang nhau tu vi, ngang nhau chiến lực phía dưới, quyết định thắng bại, Sở Phong tò mò hỏi mặc dù bây giờ viễn cổ chiến tộc không mạnh. Có thể viễn cổ chiến tộc dù sao xuất hiện qua, chiến hải xuyên cường đại như vậy tồn tại huống hồ cho tới bây giờ. Sở Phong đối với viễn cổ chiến tộc cũng không hiểu, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, viễn cổ chiến tộc không thể khinh thường, chỉ ít đã từng rất mạnh cho nên đối với viễn cổ chiến tộc bí kỹ. Sở Phong cũng rất là hiếu kỳ đến cùng có như thế nào uy lực không? Gia gia của ta tu vi cùng chiến lực, cùng ta phụ thân một dạng Chiến Linh Đồng nói ra nói như vậy. Gia gia ngươi tu vi, cũng so viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh yếu hơn nhất phẩm. Sở Phong rất là kinh ngạc đúng vậy, bất quá ta gia gia đang bế quan, nếu như lần này có thể thành công đột phá mà nói. Viễn cổ yêu tộc đem rốt cuộc không đủ gây sợ Chiến Linh Đồng nói ra nói như vậy. Gia gia ngươi nắm giữ bí kỹ, viễn cổ chiến phủ, có thể cùng so với hắn thực lực, cao hơn nhất phẩm người đánh một trận. Sở Phong hỏi, nói như thế, viễn cổ chiến phủ đối với người tiêu hao rất nhiều. Đây không chỉ là đối với võ lực tiêu hao, thậm chí có thể tiêu hao bản nguyên, tiêu hao linh hồn, tiêu hao sinh mệnh chỉ cần gia gia của ta nguyện ý có thể lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Đi thi triển viễn cổ chiến phủ, mà lúc này viễn cổ chiến phủ uy lực, cho dù là viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh, cũng không chịu nổi Chiến Linh Đồng nói ra nghĩ không ra ngươi viễn cổ chiến tộc bí kỹ. Vậy mà như thế lợi hại Sở Phong rất là giật mình hắn bí kỹ. Hiện nay mặc dù cũng rất mạnh hoành, thế nhưng là hiển nhiên không có đủ. Chiến Linh Đồng nói loại kia uy lực mặc dù là lấy hy sinh chính mình là điều kiện tiên quyết. Cái giá này đích xác rất lớn nhưng là có thể chiến thắng cao hơn chính mình ra nhất phẩm đối thủ. Y nguyên rất làm cho người khác giật mình đừng cảm thán. Bí kỹ của ngươi là ai sáng tạo? Là Thanh Huyền ngài, hắn sáng tạo cái này bí kỹ thời điểm, tu vi cũng không phải là rất mạnh, cho nên bí kỹ tự nhiên cũng sẽ không rất mạnh. Website truyện chuyenichuancv. Còn thế nhưng là người ta cái này bí kỹ không giống nhau a. Thế nhưng là viễn cổ chiến tộc tiên tổ sáng tạo đừng nhìn viễn cổ chiến tộc hiện tại rất yếu. Nhưng ta cảm thấy bọn họ tiên tổ cũng không phải tầm thường nhân vật. Nếu là thời kỳ tột cùng sáng tạo, cái kia bí kỹ uy lực, tự nhiên là không ngươi nắm giữ những bí kỹ đó có thể so nói thật. Bí kỹ của ngươi, hiện tại sở dĩ còn có mạnh mẽ như vậy tác dụng. Đó là bởi vì ngươi thực lực bản thân bất phàm nếu là đổi lại thường nhân. Có lẽ ngươi bây giờ bí kỹ, liền cấm kỵ võ kỹ đều là không bằng dù sao bí kỹ mạnh yếu. Ngoại trừ cùng ngươi sáng tạo có quan hệ bên ngoài, cùng trưởng khống giả mạnh yếu, cũng có được rất lớn liên quan nữ vương đại nhân mở miệng nói ra đích xác đối với nữ vương đại nhân nói. Sở Phong không thể phủ nhận viễn cổ chiến phủ lợi hại như thế. Vậy có phải hay không ba cái trong bí kỹ? Mạnh nhất một cái, Sở Phong lần thứ hai đối với Chiến Linh Đồng hỏi, cũng không phải là, viễn cổ chiến phủ chính là ba cái trong bí kỹ yếu nhất một cái Chiến Linh Đồng nói ra đúng là yếu nhất. Giờ phút này chưa nói Sở Phong, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là gương mặt kinh ngạc đúng vậy a tam đại bí kỹ. Mạnh nhất chính là viễn cổ chiến kiếm, mạnh thứ hai chính là viễn cổ chiến thương. Thứ ba mới là viễn cổ chiến phủ viễn cổ chiến thương. Bị Chiến Hải Xuyên đại nhân chinh phục, về phần viễn cổ chiến kiếm, cho đến nay, không người có thể chinh phục Chiến Linh Đồng nói ra PS. Tháng này số 15, cũng chính là xế chiều ngày mai 6 điểm, ong mật lại ở WeChat công chúng hào, gửi đi tổng giá trị 1.000 nguyên hồng bao đã chú ý WeChat công chúng số các huynh đệ. Nhớ kỹ đúng giờ chờ còn không có đóng chú các huynh đệ. Mời chú ý xuống, tài khoản Y Phong Huy tên, hiền lành ong mật hậu viện biết dùng WeChat, lục soát tài khoản, hoặc là tên, đều có thể tìm thấy được ong mật cái này công chúng hào. Tìm thấy được chú ý là có thể đặc biệt nhắc nhở. Ong mật hiện tại có hai cái WeChat công chúng hào, một cái là hiền lành ong mật, một cái là hiền lành ong mật hậu viện sẽ. Hồng bao hoạt động, chỉ ở hiền lành ong mật hậu viện sẽ. Cái này công chúng hào phát, mọi người ngàn vạn không nên lầm. Cách chương.